xe Mỹ thực di động của nữ pháo hôi tại mặt thế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, một cô gái độc thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ đã trở thành mẹ của một đứa trẻ 4 tuổi. Nhìn đứa trẻ da mặt vàng vọt gầy trơ xương, đã 4 tuổi nhưng thân thể không rắn chắc bằng một đứa trẻ 3 tuổi ở thế giới hòa bình, nghĩ đến nguyên tắc tim biên duyên lại hơi đau đớn. Trong nguyên tắc, trước khi bắt đầu tận thế, nguyên chủ bị người khác tính kế trải qua một đêm với boss phái phản diện nơi đây rồi có đứa trẻ trước mặt. Nhưng bản thân cô ta lại tưởng rằng người đàn ông đêm hôm đó là nam chính cô ta ngày nhớ đêm mong. Vì vậy sau khi phát hiện mình có con thì cô ta vô cùng vui vẻ. Nhưng mà lúc cô ta hẹn nam chính ra chuẩn bị nói chuyện này cho anh ta thì tận thế đến. Một trận động đất mạnh cuốn khắp thế giới, mặt đất nứt ra, thành phố sụp đổ, xác chết ngổn ngang. Nhưng mà đó chưa phải kết thúc, đây là chỉ bắt đầu của tận thế thôi. Trong tiếng than khóc của những người may mắn sống sót, một màn sương màu xanh từ chỗ vết nứt trên mặt đất bắt đầu bốc lên bao phủ ngoài trái đất, khiến trái đất trở thành một quả bóng xanh. Đối diện với sương mờ che phủ khắp nơi, nhân loại không thể trốn tránh đến tận khi hít vào rơi vào hôn mê. Chỉ trong vòng 3 ngày, trái đất thay đổi nghiêng trời lệch đất. Màn sương xanh dần dần tản đi, một phần nhân loại may mắn sống sót. Lúc bọn họ mở mắt ra, thế giới này đã trở nên vô cùng xa lạ với bọn họ. Thành phố sụp đổ, xác chết ngổn ngang, thực vật cây cối to lớn trong thời gian 3 ngày chiếm lĩnh đa số đất. Trước đó cho dù là động vật hung ác hay ôn hòa chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, bọn chúng đã hoàn thành tiến hóa sinh vật, nhân loại không còn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn nữa. May mà trái đất không hoàn toàn vứt bỏ bọn họ, trong số nhân loại tỉnh lại cũng có 1/3 người hoàn thành tiến hóa. Tốc độ, sức mạnh, cường hóa, ngũ quan linh mẫn khiến bọn họ có thể chống lại được động thực vật đã tiến hóa, sau đó tạo ra hết khu an toàn này đến khu an toàn khác cho nhân loại. Mà nơi nguyên chủ ở sau khi tận thế đến giữa thành phố xuất hiện một vết nứt lớn. Vì vậy, sau khi nơi đây được tiến hóa giả dọn dẹp xong thì đổi tên thành Đoạn Nhai Thành. Cha mẹ nguyên chủ chết trong vết nứt, do tính cách kiêu ngạo kỳ lạ của cô ta trước tận thế. Nên tận thế xong không có người thân nào bằng lòng giúp đỡ cô ta, vì vậy cô ta chỉ có thể dựa vào đôi tay của mình sinh con ra nuôi lớn, rồi mơ mộng ngày nam chính đến đón mình. Cách chương.